Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2387, bền chắc như thép 2, gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Sinh ngồi xuống ở trên mép giường, trầm ngâm một phen, nói. Nơi đó, căn bản không phải đỉnh núi chính của Hiên Viên Sơn. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói. Ngươi làm sao biết, ngọn núi đó, là đàn tràng của Thanh Trường Phong. Đạo Phong từ ngoài cửa đi vào, nói. Nhìn thấy hắn, Diệp Thiếu Dương lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm hắn, nhìn một hồi lâu, nói. Ta không có gì để cảm tạ ngươi, lấy thân báo đáp đi. Sắc mặt Đạo Phong có chút xấu hổ, hình như là không thích ứng loại đùa này, hơi cúi đầu. Dương Công Tử tiếp nhận câu chuyện, nói. Đạo Phong nói không sai, đạo quan trên ngọn núi đó là Bắc Đầu Quan đối thủ chúng ta lúc ấy gặp được. Thật ra chỉ có hai đám người, một đám là đệ tử Bắc Đầu Quan, một đám khác chính là Bàn Cổ Tăng. Ồ, hai con dị thú kia, hẳn là cũng không cùng hội với bọn hắn. Diệp Thiếu Dương nghe cô nói như vậy, trở nên trầm ngâm, nói. Bắc Đầu Quan và Bàn Cổ Tăng có quan hệ thế nào? Không có quan hệ, bọn hắn hẳn là đều thuộc về thế lực của Hiên Viên Son. Ta đoán, Son Son, tiền sư này là trấn thủ Lôi Trì, hai đại thần tăng còn lại tám phần là ở nơi khác, đều có trách. Nhiệm của riêng mình Lâm Tam Sinh nói. Về phần Bắc Đầu Quan, đó chỉ là đàn tràng tư nhân của Thanh Trường Phong, đàn tràng như vậy, ở Hiên Viên Son khẳng định còn có mấy chỗ. Tinh Nguyệt Nô là sư muội của hắn, nhưng đã có thể mời được hai thượng cổ dị thú kia tham chiến, nói rõ địa vị vẫn là rất cao. Tứ Bảo nói, cô ta là sư muội của Thanh Trường Phong, địa vị chưa chắc cao hơn hẳn nhỉ. Hơn nữa, hai thượng cổ dị thú kia, xem cách nói chuyện làm việc rõ ràng chính là bị bắt phục tùng sự điều khiển của cô ta. Lâm Tam Sinh gật đầu, ta từng nghe nói Tinh Nguyệt Nô chỉ là một kẻ đứng cuối trong bảy đại trưởng lão, có thể cô ta là có nhiệm vụ nào đó trong người. Ta còn nhớ rõ cô ta lúc ấy lặp đi lặp lại nhắc tới Hiên Viên lệnh, có thể giống như thượng phương bảo kiếm thời cổ, mặc kệ người nào nắm giữ, bất luận kẻ nào cũng phải phối hợp điều khiển. Dương Công Tử nói, vậy nhiệm vụ của cô ta là cái gì? Lâm Tam Sinh nói, các người nghĩ xem, từ trước tới nay, cô ta đều là đại biểu của Hiên Viên Son ở nhân gian, ta đoán, nhiệm vụ của cô ta, vô cùng có khả năng chính là dẫn dắt pháp thuật công hội xâm chiếm giới pháp thuật nhân gian. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, dựa theo nói như vậy, đối thủ chủ yếu nhất của chúng ta chính là cô ta. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, cô ta coi như bổn phận, muốn chiếm lĩnh nhân gian, dùng thủ đoạn vẫn tương đối nhu hòa, chưa trực tiếp dùng vũ lực chinh phục. Đạo Phong cười lạnh một tiếng. Nếu dùng vũ lực giới pháp thuật nhân gian tự sẽ liều chết chống cự, cô ta có thể thành công sao? Lâm Tam Sinh nói, Đạo Phong nói đúng, không phải bọn họ nhân từ, mà mục đích bọn họ là xâm chiếm, không phải giết chóc. Cho dù giới pháp thuật nhân gian không phải đối thủ, nhưng nếu các pháp sư kia chết hết rồi, bọn họ chiếm lĩnh giới pháp thuật nhân gian, lại có ý tứ gì? Diệp Thiếu Dương chống cằm tự hỏi một hồi, nói. Vậy theo mọi người thấy, bọn họ vì sao chấp nhất muốn chiếm lĩnh nhân gian như vậy? 100 năm trước đã làm như vậy, chưa thể thành công, bây giờ còn chưa bỏ cuộc. Lâm Tam Sinh trở nên trầm ngâm, vấn đề này, không chỉ dựa vào đầu óc có thể nghĩ ra. Người khác tự nhiên cũng không biết, Diệp Thiếu Dương luôn cảm giác trong này có cái gì càng thêm thần bí không muốn người ta biết, suy nghĩ. gocchuyenaudio.com, một hồi không có đầu mối, đành phải từ bỏ, ngược lại hồi tưởng về tình huống trận chiến này, tuy kết cục rất tốt nhưng những gì đã qua thật sự quá hung hiểm. May mắn chúng ta đi không phải đỉnh núi chính của Hiên Viên Sơn, chỉ là một Son Son thiền sư và Thanh Trường Phong đã lợi hại như vậy, nếu đến nhiều hơn nữa, chúng ta thật sự phải toàn quân bị diệt rồi. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, trước khi đi chúng ta thật sự đã đem sự tình nghĩ quá đơn giản. May mà mọi người cố gắng. Lâm Tam Sinh mỉm cười, theo ta thấy, không phải đem sự tình nghĩ quá đơn giản, mà là sự tình có bất ngờ. Thiếu Dương, chúng ta đã trúng mai phục. Lời này của hắn chưa từng nói ra với ai, không riêng Diệp Thiếu Dương, mỗi người ở đây đều biểu hiện ra sự nghi hoặc thật sâu. Khi chúng ta đi lối chỉ, các bàn cổ tăng đã đang chờ chúng ta, khi chúng ta độ kiếp, bọn họ chen chúc mà tới, còn có Bắc Đầu Quan, nhiều đệ tử như vậy thoáng cái đã trào lên. Quỷ dị nhất là hai dị thú kia, lấy thân phận của bọn họ cho dù có Hiên Viên lệnh cũng không có khả năng tùy tiện điều đến chứ, các ngươi cẩn thận nghĩ xem. Không sai, cuối cùng Tinh Nguyệt Nô chạy tới lối trì, trong nháy mắt đã triệu tập đến hai thượng cổ dị thú, năm, đúng rồi, còn có nội bộ các tướng kia cũng có mười mấy tên. Hiện tại nghĩ đến, thật sự là mai phục, không có khả năng là lâm thời chạy tới. Tứ Bảo bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. Đoàn người đều sừng sốt một phen, trên cơ bản người quen đều ở đây, ai sẽ ở bên ngoài gõ cửa? Ồ, là em đặt đồ chuyển phát, mọi người tiếp tục. Chu Tĩnh Như nói xong đi ra ngoài, một lát sau mang theo một cái túi đóng gói lớn đi vào. Thiếu Dương hôn mê vừa tỉnh, tương đối suy yếu, em đã gọi cháo, gọi nhiều quá mọi người cùng nhau húp đi. Thiếu Dương anh ăn cháo gì, có cháo hoa, có cháo thịt trứng muối gầy, còn có cháo tôm bóc vỏ. Anh hơn một ngày chưa ăn gì rồi, húp cháo hoa đi. Tương đối tốt cho dạ dày. Diệp Thiếu Dương nói cảm ơn. Chu Tĩnh Như bưng một bát cháo hoa ra, dùng thìa cho hắn ăn. Anh tự làm nhé, cảm ơn em. Diệp Thiếu Dương tiếp nhận bát, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi cô. Anh nhớ rõ em, nước ngoài mà, vừa chạy về. Vâng, ngày hôm qua mới tới, anh ăn trước đi, đừng nói chuyện nữa. Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm giác ấm áp dễ chịu, bưng cháo lên một hơi húp cạn, nói với Chu Tĩnh Như. Anh thảo luận chính sự trước, để sau lại thong thả tán gẫu với em. Vâng, anh nói của anh đi. Chu Tĩnh Như im lặng ngồi ở một bên nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía Lâm Tam Sinh, nói. Chúng ta vừa rồi nói cái gì nhỉ? Ồ đúng, có mai phục nhưng cái này cũng không có khả năng nha. Chúng ta là một ngày trước khi xuất phát mới quyết định đi Tinh Nguyệt Nô, sao có khả năng biết, chẳng lẽ có người giám thị chúng ta hay sao? Không có khả năng, Tứ Bảo lập tức phủ định, đám người chúng ta đều ở đây, trong vòng phạm vi 100 mét, không có khả năng có quỷ yêu thi linh tiếp cận mà không có ai phát hiện được. Trừ phi là cường giả của Tinh Nguyệt Nô, cho dù là cô ta cũng không có khả năng không để lại dấu vết. Đạo Phong thản nhiên nói, Diệp Thiếu Dương tin, không ai không tin thực lực của Đạo Phong. Không có sinh linh nào có thể ở dưới tình huống không hề phát hiện tiếp cận hắn. Nhưng, không có khả năng khác, chúng ta lại chưa nói cho người ngoài. Tranh Tử nghiêng đầu nói, đoàn người nhìn nhau, trên mặt mỗi người, gocchuyenaudio.com, đều lộ ra biểu cảm cổ quái, nhìn nhau một cái, nhưng chưa có ai mở miệng nói chuyện. Diệp Thiếu Dương nói, không có khả năng, một câu đột ngột, mọi người lại nghe hiểu ý tứ trong đó, đều gật đầu. Kiến Văn để đứng ngay ở cửa, nghe đến đó, nhịn không được nói. Sao mà không có khả năng, nhất định là người nào đó trong các người tiết lộ ra ngoài. Cách Chương.